Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, người cốt, chương 107 nữ tộc trưởng tùy tay nắm lên một tiểu đem. Lại tùy ý này leng keng trở xuống cháp, trên mặt nàng biểu tình lại khôi phục ngày thường nghiêm túc ngay ngắn. Có vẻ có chút bất cận nhân tình. Trong thôn Sản Châu, mỗi năm thu hoạch thời điểm chúng ta sẽ chọn lựa xuất phẩm tương nhất hoàn mỹ Trân Châu. Chúng ta xưng này vì Mỹ Nhân Châu, Mỹ Nhân Châu. Mỹ Nhân Cốt, một chữ chi kém, đại biểu hàm nghĩa lại khác nhau như trời với đất. Thẩm Thanh Thành làm lơ người chơi khác hoặc minh hoặc ám đánh giá. Còn không phải là đâm tên sao? Có cái gì hào đại kinh tiểu quái? Đại để ái Mỹ thật là nữ nhân thiên tính cùng nhược điểm. Ở những người khác vì, Mỹ Nhân Châu tên này âm thầm cảnh giác khi. Lý Kiều gấp không chờ nổi mà mở miệng. Này đó chính là Mỹ Nhân Châu sao? Đương nhiên không phải, nữ tộc trưởng liếc mắt cháp. Trong giọng nói toát ra nhàn nhạt khinh thường. Này đó chỉ có thể xưng được với thượng phẩm. Ly Mỹ Nhân Châu tiêu chuẩn kém xa thiên nột. Thượng phẩm khiến cho nàng rời không ra ánh mắt, kia cực phẩm Mỹ Nhân Châu đến Mỹ thành bộ dáng gì? Lý Kiều quả thực thèm chảy nước miếng, bất quá nàng cũng biết loại này mỗi năm chỉ có một viên đồ vật đối phương sẽ không lấy ra tới tặng. Người, không có Mỹ Nhân Châu, thượng phẩm Trân Châu nàng cũng không chê, tộc trưởng gia thượng phẩm Trân Châu đã so được với trong thế giới hiện thực tế phẩm Trân Châu. Lý Kiều sung sướng tiến lên chuẩn bị chọn một viên xinh đẹp nhất. Phùng Thiên Nhuận vội vàng giữ chặt nàng. Hai người một cái làm nũng tức giận một cái ôn nhu khuyên bảo. Cuối cùng lấy Lý Kiều hừ một tiếng không để ý tới Phùng Thiên Nhuận chấm dứt. Nhưng tốt xấu là đem nàng khuyên lại. Điểm này tiểu nhạc đệm không có ảnh hưởng đến những người khác. Nghe xong nữ tộc trưởng nói. Thẩm Thanh Thành hỏi. Cái dạng gì tiêu chuẩn mới có thể xưng được với là Mỹ Nhân Châu? Là lớn nhỏ, nhan sắc, hình dạng vẫn là ánh sáng. Nữ tộc trưởng nói, không có tiêu chuẩn, xem một cái liền biết nàng không lấy ra tới cho đại gia xem. Không biết là trong nhà không có cũng hoặc là mặt khác cái gì. Chỉ thúc giục đại gia chạy nhanh chọn, các người chơi từng người uyển cự, Thẩm Thanh Thành tiến lên chọn viên phấn màu tím. Trân Châu xúc, tay oánh nhuận tinh tế, ôn ôn lương lương, ở nóng bức mùa hạ vuốt thực thoải mái, mà Lý Kiều thấy Thẩm Thanh Thành cầm, sấn bạn trai không chú ý bay nhanh duỗi tay cầm hai viên. Cũng nói lấy hai người phân, Phùng Thiên Nhuận chỉ phải cười khổ, Lý Kiều an ủi hắn, không có việc gì, người xem hắn cũng cầm mơ siêu, 10 tên người chơi, chỉ có Thẩm Thanh Thành cùng Lý Kiều cầm Trân Châu. Trân Châu chọn lựa xong, lúc sau đại gia từ biệt nữ tộc trưởng, cầm nữ tộc trưởng cung cấp đèn pin phản hồi chỗ ở. Lúc này sắc trời đã hắt thấu, thật dày tầng mây đem ánh trăng che kín mít, một chút quang đều thấu không xuống dưới. Hoàng bác gái đi ở đội ngũ trung gian, oán giận nói, ai, phía trước dẫn đường soái ca quá không săn sóc, chúng ta mới đi rồi một lần, nào nhớ rõ lộ. Không ai lý nàng nàng cũng không xấu hổ. Lạc hậu vài bước đi đến Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích bên cạnh. Soái ca, xem ở chúng ta buổi chiều nhận thức một hồi phân thượng ta khuyên ngươi một câu. Này Trân Châu vẫn là ném đi, không thể lấy, đừng nhìn nàng tùy tiện. Có thể sống đến bây giờ sao có thể không điểm bản lĩnh. Giống loại này phó bản NPC tác tới đồ vật. Có thể không cần liền không cần. Nàng khuyên thiệt tình thực lòng, Thẩm Thanh Thành cho cái gương mặt tươi cười, yên tâm, ta có chừng mực. Hoàng bác gái thấy thế liền không hề nói thêm cái gì, nên nói nàng đều nói, người khác không nghe nàng cũng không có biện pháp, bảo mệnh pháp tắc chi nhỉ, đừng xen vào việc người khác, nàng đang muốn đi mau hai bước trở lại đội ngũ trung gian. Một trận gió lạnh thổi tới, nàng đánh cái rung mình. Lộ ra bên ngoài cánh tay toát ra một chuỗi nổi da gà. Từ đâu ra phong, muốn trời mưa, lời này bị kế tiếp nhìn thấy một màn đổ ở cổ họng. Chỉ thấy các người chơi hồi chỗ ở nhất định phải đi qua một cái ngã rẽ thượng. một khối bộ xương khô chính tứ chi chấm đất mà bay nhanh chiều bọn họ tới gần. Bộ xương khô trên người thịt không cánh mà bay, chỉ còn một chút màu đỏ tươi thịt ti dán ở khung xương thượng. Tanh hôi thủy mùi tanh xa xa truyền đến, hương vị lệnh người buồn nôn. Hoàng bác gái sợ tới mức trên mặt thịt run lên, đôi mắt trừng lớn, đại khí không dám ra, mà sở trường điện người chơi không cần người tiếp đón liền không hẹn mà cùng đóng nguồn điện. Đại gia từng người triệu ra đổi đạo cụ, ngồi xổm xuống, thân tránh ở bụi cỏ sau, nín thở ngưng thần, Lý Kiều hoài nghi là chính mình trên người chân châu đưa tới thi thể. Trong lòng hối hận đến không được, muốn đem đồ vật ném xuống, lại sợ chính mình lộn xộn làm ra động tĩnh bị thi thể phát hiện. Tránh ở bạn trai trong lòng ngực đều mau dọa khóc, bộ xương khô bò sát tốc độ thực mau, trong nháy mắt liền bò đến các người chơi trước mắt, đi đầu chính là một người nam tính người chơi, đã thông quan mười mấy phó bản hắn kinh nghiệm phong phú. Nắm chặt trong tay đạo cụ, tùy thời chuẩn bị chủ động ra tay, nhưng ở tiến vào cảnh giới phạm vi trước bộ xương khô lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Nó sai thân trải qua các người chơi ẩn thân địa phương, không chút nào dừng lại mà biến mất ở trong bóng đêm. Siêu các người chơi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không có trước tiên đứng lên, bọn họ đợi trong chốc lát, quả nhiên chờ tới rồi cái thứ hai bộ xương khô xuất hiện, sau đó là đệ tam cụ, đệ tứ cụ, đến cuối cùng các người chơi cũng không đếm được tổng cộng có bao nhiêu cổ thi thể. Chỉ biết đứng lên thời điểm chân đều đã tê dần, trong không khí còn tàn lưu thi thể lưu lại mùi hôi thối. Lý Kiều hít hít cái mũi, nắm chặt trong bao chân châu, nguy hiểm thời điểm lời thề son sắt muốn đem đồ vật ném. Nguy hiểm một quá lại bắt đầu luyến tiếc, nàng rối rắm hỏi, là chân châu đưa tới sao? Không phải, ở Hoàng Bình Vĩ mở miệng châm chọc mỉa mai trước Thẩm Thanh Thành nói. Hắn nhìn chăm chú bộ xương khô nhóm biến mất phương hướng. Thi thể đều hướng cùng cái phương hướng đi ân, nơi đó là một ngọn núi, Lục Thích trả lời hắn. Kế tiếp trên đường không tái ngộ thấy khác ngoài ý muốn. Đoàn người thuận lợi mà về tới chỗ ở, mở ra trong phòng đèn, sáng ngời ánh sáng xua tan thấy bộ xương khô mang đến sợ hãi. Các người chơi cầm lấy chậu nước đi trên mặt đất bá một góc giếng cổ hàng phía trước đội múc nước. Thời tiết nóng bức, tắm rửa một cái lại nghỉ ngơi sẽ thoải mái một chút. Thẩm Thanh Thành hai người không theo chân bọn họ tễ, hai người dọn trương trường ghế ngồi ở mà bá thừa lương. Thẩm Thanh Thành lấy ra từ nữ tộc trưởng nơi đó lấy chân châu. Nương ánh đèn quan sát. Oánh nhuận phấn màu tím ở cam vàng quang mang hạ như là mạ một lớp vàng sắc. Càng thêm có vẻ lóa mắt, người nhìn xem mơ siêu, hắn đem chân châu đưa cho Lục Thích. Lục Thích tiếp nhận sờ sờ, không phải người cốt ta cảm thấy cũng là Thẩm Thanh Thành gật đầu nhận đồng. Nhưng là âm khí thực trọng cùng cơm chiều trên bàn cơm chai thịt không sai biệt lắm. Chai thịt đích đích sắc sắc là chai thịt, nhưng âm khí trọng đến không bình thường. Bên cạnh múc nước người chơi nghe thấy bọn họ nói chuyện. Có người hỏi, cơm chiều ăn có phải hay không thịt người? Thẩm Thanh Thành, không phải, không phải. Ta xem vừa rồi chúng ta gặp được thi thể trên người thịt đều bị dịch sạch sẽ. Còn tưởng rằng là thịt người ai nói nhất định là dịch sạch sẽ. Liền không thể là hư thối. Có người phản bác, như vậy một lát nói chuyện công phu những người khác đều đánh xong thủy. Người chơi nữ đem thủy đề trở về phòng, nam người chơi tắc trực tiếp ăn mặc nội, quần trên mặt đất bá rửa sạch, nội, quần dính thủy sau phi thường bên người. Thẩm Thanh Thành tầm mắt đảo qua, tưởng lại là Lục Thích tắm rửa bộ dáng, nói hắn còn không có cùng Lục Thích cùng nhau tắm xong đâu. Nói tốt cơ bụng cũng không sờ, hắc hắc, phía trước Lục Thích lão cự tuyệt hắn, hiện tại cả người đều là hắn. Xem hắn dùng cái gì lý do cự tuyệt, hắn tầm mắt dừng lại hơi chút lâu rồi điểm, Lục Thích mặt đều đen, lôi kéo Thẩm Thanh Thành tay nâng thân, đem trường ghế nhét vào hắn trong tay, về phòng chờ ta. Thẩm Thanh Thành nhìn nam nhân nhắc tới thùng nước đi đến bên cạnh giếng. Chớp chớp mắt, chúng ta không ở bên ngoài tẩy sao? Không, cũng đúng, hắn bạn trai dáng người như vậy hảo. Mới không nghĩ cấp mặt khác gà rừng xem siêu, hảo đi tương đương, hắn cầm băng ghế sung sướng mà trở về. Phòng, đem chân châu tùy tay đặt ở ngăn tủ thượng. Không trong chốc lát Lục Thích liền dẫn theo Thủy đã trở lại. Hắn chủ động đem cửa đóng lại, xoay người dùng bối trống. Hắn nhìn Lục Thích khom lưng buông thùng nước, lại từ dương hành lý tìm ra khăn lông. Nam nhân dương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt có loại lãnh đạm gợi cả mơ siêu. Thẩm Thanh Thành lập tức vứt bỏ môn chạy tới treo ở đối phương trên người, vị tiên sinh này, yêu cầu tắm kỳ phục vụ sao? Lục Thích hiểu ngầm, phối hợp nói, yêu cầu cái gì thù lao ta chính mình tới. Người nào đó gấp không chờ nổi, còn chưa nói xong băng lạnh lẽo tay cũng đã chui vào nam nhân quần áo phía dưới. A, xúc cảm nhất lưu, siêu bổng, y, không thể miêu tả thời điểm cũng chính mình tới sao. Thẹn thùng, trên lầu tin ta, lấy mỹ nhân tính cách hắn khẳng định sẽ nếm thử chính mình tới tư thế. Như vậy tưởng tượng đột nhiên hảo hâm mộ bảy thần, có cái thích tùy thời tùy chỗ nhân vật sắm vai bạn trai. Mỗi ngày đều có kinh hỉ cùng mới mẻ cảm gạch dưới. Z, tắm rửa làm ta khang khang. Làm ta khang khang, cầu so trò chơi lại mosaic. Ta muốn nhìn mỹ nhân cùng bảy thần uyên ương tắm. Hôm nay đem mỹ nhân cướp được tay sao? Không có, thở dài, tính. Chờ nửa đêm xem mỹ nhân cùng bảy thần ai đánh cuộc thắng tiến vào phó bản cái thứ nhất buổi tối. Các người chơi ngủ thật sự an ổn, không có quỷ quái đêm tập. Thẩm Thanh Thành buổi sáng tỉnh lại thần thanh khí sảng, bên người không ai, nhưng có đánh mãn thủy chậu nước cùng khăn lông. Hắn rửa mặt xong bưng chậu đi ra ngoài đổ nước, phát hiện nữ tộc trưởng phái tới cho bọn hắn đưa cơm sáng người đã tới rồi. Đúng là tối hôm qua cho bọn hắn dẫn đường thanh niên. Lục Thích cầm hai người cơm sáng đi đến hắn bên người. Thẩm Thanh Thành nhìn, cháo, đồ chua cùng đại man thầu, có bánh bao thịt, ta không lấy, hắn không lắm để ý gật gật đầu. Hắn là hôm nay hướng dẫn du lịch, ân ai, này thanh niên sụ mặt cùng cái người máy dường như, phỏng chừng rất khó từ hắn trong miệng hỏi thăm xuất ngoại mà tình lữ sự. Xoát xong nhà ăn xong cơm sáng, hai người đi nhà chính cùng người chơi khác hội hợp, nhà chính còn có hai người không tới, thanh niên cũng không thúc giục, cuối cùng vẫn là các người chơi trước chờ đến không kiên nhẫn Lý Kiều cùng Phùng Thiên Nhuận mới. Khoan thai tới muộn, hai người xuất hiện thời điểm trong miệng còn ở khắc khẩu cái gì? Thẩm Thanh Thành tùy tiện nghe xong nghe, đại khái là Lý Kiều muốn mang Đại Trân Châu đi ra ngoài chụp ảnh. Phùng Thiên Nhuận ở khuyên, không khuyên lại, người đến đông đủ, thanh niên mở miệng nói hôm nay câu đầu tiên lời nói. Hôm nay mang các ngươi tham quan chúng ta dưỡng trai hồ nhân tạo. Theo sát, không cần tụt lại phía sau, hắn nói xong lời này liền xoay người đi ra ngoài. Cũng mặc kệ phía sau người cùng không đuổi kịp, các người chơi lẫn nhau nhìn, đi theo thanh niên phía sau ra cửa, giống nhau hướng dẫn du lịch. Mặc kệ hiểu biết đồ vật nhiều hay không, trên đường tổng hội cho đại gia giới thiệu một chút chung quanh hoàn cảnh hoặc là phong thổ. Nhưng thanh niên chỉ lo ở phía trước dẫn đường, tốc độ thực mau, phảng phất duy nhất mục đích chính là đem bọn họ đưa tới mục đích địa hồ nhân tạo. Hồ nhân tạo tới rồi hắn sứ mệnh liền hoàn thành, ở nông thôn bùn lộ khó đi. Mang giày cao gót Lý Kiều ở Phùng Thiên Nhuận nâng hạ thực gian nan mà mới có thể đuổi kịp đại gia. Tốc độ, căn bản không có thời gian chụp ảnh, ước chừng nửa giờ sau, thanh niên trong miệng hồ nhân tạo xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mỗi cái mặt hồ tích không lớn, nhưng đan xen phân bố rất nhiều, lại xa một chút địa phương chính là người trong thôn tu phòng ở. Cơ hồ đều là tiểu lâu phòng. Xem ra có tiền không chỉ có là nữ tộc trưởng một nhà. Toàn bộ trong thôn người đều rất có tiền. Thanh niên đứng ở một bên nói. Nơi này chính là chúng ta dưỡng trai địa phương. Chỉ có thể xem, đại gia tùy ý, nói xong liền đi rồi. Đại gia không sai biệt lắm thói quen thanh niên phong cách. Không thế nào ngoài ý muốn. Người chơi trước hết động chính là Lý Kiều. Nàng thích Trân Châu. tự nhiên cũng thích Giản Châu chân châu trai. Nàng lôi kéo Phùng Thiên Nhuận đi đến bên hồ, tiểu tâm mà thăm dò hướng trong hồ xem mơ siêu nàng đảo muốn nhìn nơi này chân châu trai có cái gì. Bất đồng, tác giả có lời muốn nói, không biết nói ha, cho đại gia chúc mừng năm mới. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao sao tương đương phong thanh viên ném một cái địa lôi đến từ hòa tinh ném một cái địa lôi manh nguyện ném. Một cái địa lôi hạc nguyệt tích ném một cái địa lôi người đọc tâm can bảo bối ngọt ngào tiễn nhi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc Kaguya. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc hạ mộc thu gạch dưới. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc xa xôi hèn mọn yên lặng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc manh nguyện. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc 9 phương trần nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tam trường phần trăm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc minh dịch thần. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 125 người đọc bái bái. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.